Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, có dự bị khí quan may mắn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu trên đài. Trong giải phẫu, đi phòng giảng thực hành cùng xem bệnh, Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên trải qua, nhưng người bệnh tình huống cũng không lạc quan. Thậm chí có thể nói là rất phức tạp, rất vô vọng, nếu là viện cùng xem bệnh còn không có gì ý xây dựng ý kiến. Cũng chỉ có thể xuống đài chờ chết, hai người cân nhắc thiệt hơn, cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Cho dù là ở 912, cũng là rất ít gặp phải loại chuyện này. Một đám chủ nhiệm môn sắc mặt nghiêm túc, ngồi tại chỗ vị bên trong, nhìn ngồi ở trên đài viên phó viện trưởng. Tất cả có tâm tư, chủ yếu quấn quýt, vẫn còn ở tại làm hoặc là không làm ghép thận giải phẫu lên. Muốn là làm, trên đài người bệnh không cứu sống, vẫn còn cho trọng độ phòng người bệnh mang đến không thể nghịch tổn thương. Như thế nào cùng thân nhân người bệnh giao phó, người bệnh bệnh ca, đều sớm in mấy chục phần, người một cái, bởi vì chỉ có cấp cứu quá trình cấp cứu. Cho nên ba mắt hai mắt, mọi người liền đều xem xong. Hai huynh đệ bệnh tình đều rất nặng, một cái đôi thận không gánh nổi, một cái khác, thân lớn diện tích phòng, đã khí quản cắt ra, hô hấp đạo đả thương, hút vào tính xưng phổi. Người có thể giữ được hay không? Cũng là lớn xác suất không giữ được. Phỏng đoán cái này người bệnh ở trải qua nhất định thời gian thống khổ đau khổ sau đó sẽ rất thê thảm chết đi. Có liên quan tại trọng độ phòng chuyện, các vị đang ngồi cũng trong lòng biết bụng minh. Nhưng vậy thì như thế nào? Tổn thương tới trình độ nhất định, thuốc thạch tác dụng cũng là có hạn. Khá hơn nữa bác sĩ, mạnh mẽ đi nữa tổng hợp tính bệnh viện vậy không thể ra sức. Mà muốn là làm thận giải phẫu cấy ghép, hai huynh đệ cuối cùng đều chết hết. Lại có một cầm không lương truyền thông cầm sự việc lắc một cái truyền. Tưới dầu vào lửa, sợ là liền 912 cũng rất khó đối phó loại chuyện này mà. Hụ hụ hụ, gặp người đến đông đủ. Viên phó viện trưởng ho khan hai tiếng. Nói đến, đóng cửa lại, mọi người nói một chút ý kiến. Nói thoải mái, nhưng tốc độ nhanh hơn. Trịnh Nhân cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh lý. Là một cái khác cậu con trai, mình phòng khoa kỹ năng điểm, thật rất thấp, Trịnh Nhân không đi hệ thống trong không gian xem, phỏng đoán mình cũng chính là bác sĩ chính trình độ, bất quá có tài nghệ này, vậy là đủ rồi, viên phó viện trưởng không có đề ra cấp cứu sau lưng sự việc. Hắn tại sao nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên tự mình đi tới phòng giải phẫu? Chỉ huy cấp cứu. Trịnh Nhân cũng không bát quái, cầm bộ tâm tư đặt ở người bệnh bệnh tình lên. Bệnh tình rất nặng, đặc biệt nặng, cái này đối với huynh đệ, bệnh tình cũng đặc biệt nặng, có thể sống được xác suất cộng lại đều phải nhỏ một, thật là khó giải quyết. Trịnh Nhân cau mày mau, hơi than thở, gặp Trịnh Nhân cái này tánh tình, Tô Vân cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhà mình lão bản có hơn yêu nghiệt. Hắn là rõ ràng nhất bất quá. Ở Hải Thành thời điểm, Tô Vân thậm chí có một cái ảo giác. Chỉ cần người có thể còn sống đưa đến bệnh viện, lão bản là có thể cầm hắn cứu sống. Chú một, nhưng là bây giờ, liền hắn cũng thúc thủ vô sách sao? Như thế nói xong giống như cũng không đúng. Mới vừa lão bản còn nói, có thể làm ghép thận. Chẳng qua là loại này cực đoan dưới tình huống ghép thận. Trong nhà sẽ lựa chọn thế nào? Trong xã hội quần chúng bu quanh sẽ thấy thế nào? Nhưng cái này chút và Tô Vân cũng không quan hệ. Hắn trong lòng gương sáng như nhau. Có làm hay không ca giải phẫu này? Mình và Trịnh Nhân cũng nói không tính. Thậm chí liền ngoại khoa tiết niệu miêu chủ nhiệm cũng nói không tính. Được xem viện bên trong ý nghĩa. Thời gian cấp bách, vậy mặt vẫn còn ở chèn ép cầm máu. Thận thiếu sót, thay thế có vấn đề. cái này trong giải phẫu thảo luận quá trình chắc chắn sẽ không rất rườm rà. Hết thảy áp lực đều ở đây viên phó viện trưởng trên mình. Hắn gặp không một người nói chuyện, liền trực tiếp chỉ đích danh, để cho Miêu chủ nhiệm thuyết minh hiện ở trên bàn mổ người bệnh tình huống. Thật ra thì vậy không có gì đáng nói. Nói đơn giản chính là ba chữ không được. Phòng khoa chủ nhiệm mới vừa đi cấp cứu EICU xem qua người bệnh, cũng là vẻ mặt buồn thiu. Hắn cho rằng cái đó người bệnh tình huống vậy không lạc quan, bởi vì phòng diện tích to lớn, bây giờ người bệnh thể dịch mất nghiêm trọng, mà tĩnh mạch lối đi chỉ có chân trái mắt cá chân vùng lân cận một cây tĩnh mạch có thể thành lập tĩnh mạch lối đi. Chất đống như núi chất lỏng không vào được, người bệnh đã tiến vào trạng thái sắp chết. Cái này cũng chưa tính, cho dù là chất lỏng có thể vào, người bệnh khí quản cắt ra, nghiêm trọng phổi sưng nước, hô hấp đạo đả thương, muốn cấp cứu lại được là thật khó. Hơn nữa thân lớn diện tích phòng, căn bản không có có thể tự thể di chuyển ra chỗ ngồi. Cái này thì để cho hậu kỳ quá trình khôi phục đổi được vô cùng là phức tạp, hơn nữa không thể dự đoán. Cũng không phải không thể dự đoán, hắn cho rằng tên này phòng người bệnh không cách nào cấy ra. Cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện vô số cũng phát chứng đưa đến hơn nội tạng suy kiệt mà chết. Nhưng mà, làm thầy thuốc, ai không muốn đem người bệnh cứu sống đâu. Hậu quả không cách nào dự đoán, cũng coi là một loại quan thoại đi. Chỉ đại biểu đẹp ý tưởng hay, những thứ này ý kiến, phòng khoa chủ nhiệm cũng nói ra, không có nói kết luận, liền yên lặng đi xuống. Đều là đã trải qua xa trường lão bác sĩ, nước nổi tiếng giáo sư. Loại chuyện này, không cần phải nói kết luận, mọi người đều biết sau cùng kết luận là cái gì. Viên phó viện trưởng ánh mắt giống như là chim ưng vậy, đảo mắt nhìn phòng giảng thực hành, lại mấy tên chủ nhiệm ngắn gọn lên tiếng sau đó. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Trịnh Nhân trên mình. Mới vừa rồi là ai nói có thể làm ghép thận? Đứng lên nói một chút. Trịnh Nhân nhìn trong tay hồ sơ bệnh lý, cả người nhập thần, thẳng đến Tô Vân dùng cùi trỏ khớp xương đụng mấy cái, lúc này mới tỉnh lại. Hắn gặp viên phó viện trưởng nhìn mình, trong lòng gỡ một lần đại khái. Đứng lên, ta nói một chút ta cái nhìn. Trịnh Nhân vậy không tự giới thiệu, nói thẳng đến phòng người bệnh, tĩnh mạch lối đi vấn đề có thể do tham gia khoa hoặc là khoa huyết quản giải quyết. Làm bắp chân tĩnh mạch giải phẫu đi làm, lưu đưa lối đi, hẳn không khó khăn. Ống xuống đến dưới khoang tĩnh mạch bên trong, chất lỏng truyền vào vấn đề liền có thể giải quyết. Hô hấp đạo đả thương cùng phổi sưng nước, ta tin tưởng phòng khoa cùng ICU có tương tự chữa trị kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta đối mặt là một cái người bệnh đôi thận cần cắt bỏ, một cái khác người bệnh không có da múi có thể cung cấp cấy ra vấn đề. Hai người mắc bệnh là sanh đôi, tồn tại cùng chứng có thể. Ở bây giờ loại tình huống đặc thù này hạ, ta đề nghị lấy được thân nhân người bệnh đồng ý sau đó, trước làm thận giải phẫu cấy ghép. Phòng người bệnh thuộc về 3 độ trở lên trọng độ phòng, không cách nào từ khỏi bệnh, ghép thận người bệnh sau khi khôi phục, có thể cung cấp da nguyên, nhiều lần cấy da tới giải quyết vấn đề. Trịnh Nhân nói rất đơn giản, ở trên đường tới, hắn kết hợp hệ thống chẩn đoán cùng với nhiệm vụ thuyết minh, liền đã có bước đầu ý nghĩ, bởi vì móng heo lớn lần này rất hiếm thấy cho nhắc nhở cùng chứng sanh đôi. Nếu là như vậy, hết thảy cũng còn có thể. Ghép thận, đối với Miêu chủ nhiệm hoặc giả nói là 912 mà nói, căn bản không coi là cái chuyện này. Cho dù là Trịnh Nhân, chỉ cần chịu mở ra vậy bản tông sư cấp sách kỹ năng, lại khắc kim huấn luyện, cũng không phải là một chuyện. Mà phòng cấy ra, điểm chính ở chỗ người bị thương thân 95 ra phòng, cùng với sau khi giải phẫu hộ lý, giải phẫu cơ bản không độ khó. Trịnh Nhân nhận là đề nghị của mình, là thích hợp nhất tình huống bây giờ. Hai huynh đệ lẫn nhau cung cấp ra múi và thận, chỉ cần không có bài xích, vốn là cấp S giải phẫu, vây giải phẫu kỳ chữa trị, trực tiếp hạ xuống thành cấp A, nhưng lập tức liền làm như vậy, cũng là một cái tuyệt lộ. Hai bên vực sâu vạn trượng, không cẩn thận té xuống liền chết, không có chỗ chôn. Rất lâu, bác sĩ phải đối mặt không phải bệnh tình, mà là lòng người. Người làm sao biết là sanh đôi? Viên phó viện trưởng hỏi, đưa phim đi lên khoa cấp cứu, bác sĩ nói một câu. Ta nhớ, Trịnh Nhân nói, làm chủ nhiệm, là như vậy sao? Khoa trưởng khoa cấp cứu gật đầu một cái, nói, người bệnh phụ thân nói qua, cái này hai cái người bệnh là sanh đôi. Trịnh Nhân ngồi xuống, những người khác vậy không có gì hay ý kiến. Sự việc ép đến mức này, có làm giải phẫu hay không? Muốn xem viện bên trong đảm nhận và thân nhân người bệnh phải chăng đồng ý. Viên phó viện trưởng không có nói gì, chẳng qua là yên tĩnh suy tính. Còn dư lại thì phải xem mình viện trưởng này. Đường, chỉ có hai cái này không cần phải nói. Chẳng qua là Trịnh Nhân cân nhắc, thật vừa làm sao, cùng chứng sanh đôi, được gọi là có dự bị khí quan may mắn. Có thể cũng không phải là tất cả sanh đôi đều là cùng chứng. Không giống chứng, di chuyển bài xích phản ứng vẫn rất lớn. Gặp viên phó viện trưởng rơi vào trầm tư, đại khoa trưởng cửa cũng đều im lặng không lên tiếng. Trịnh Nhân kỳ tư diệu tưởng, rất nhiều người cũng không đồng ý. Nguy hiểm là tất cả mọi người suy tính sự việc, nhưng cái nồi này hay là để cho viện trưởng tới cõng đi. Ai bảo trong viện coi trọng đây, giải tán trước sẽ. Miêu chủ nhiệm, ngươi vậy mặt cầm máu, cho ta 10 đến 15 phút. Nói xong, hắn phất phất tay, tỏ ý tan họp. Loại này trong giải phẫu thảo luận, vốn là cũng không biết thời gian rất dài. Biện pháp chỉ có một, chính là Trịnh Nhân nói cái loại đó. Viên phó viện trưởng nhìn Trịnh Nhân hình bóng, trong lòng than thở. Trẻ tuổi thật tốt, không úy kỵ nguy hiểm, một cổ tâm khí thật là thịnh à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.